cả đời này không rời xa anh. Chương 888 đến một cách Phó Cảnh Ngộ xin lỗi anh. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh chào mẹ chồng xong mới trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa, liền thấy để ở trên bàn có một bó hoa rất lớn, bên cạnh còn một đống đủ loại túi sách của các nhãn hiệu nổi tiếng. Rõ ràng là một căn phòng ngủ lớn như vậy, vậy mà bị bày kín đồ. Diệp Phồn Tinh có chút mơ hồ, thiếu chút nữa cho là mình đi nhầm phòng. Đây là tình huống gì? Cô lui ra ngoài, đúng lúc thấy Phó Cảnh Ngộ từ trong thư phòng đi ra. Anh ôn nhu nhìn cô. Trở về rồi hả? Diệp Phồn Tinh chỉ bên trong. Trong phòng là tình huống gì đây? Thích không? Tặng cho em hết đấy. Phó Cảnh Ngộ mặt đầy mong đợi. Chờ cô khen ngợi. Chấm. Dù sao Tưởng Sâm đã nói. Muốn làm bạn gái hết giận thì cứ mua là được. Anh làm theo cách Tưởng Sâm dạy. Mua tất cả mọi thứ rồi để cho người trực tiếp đưa vào nhà. Nếu như không hữu hiệu, ngày mai anh nhất định sẽ đánh Tưởng Sâm một trận. Diệp Phồn Tinh không nói gì mà nhìn lấy anh. Anh tặng quà để làm gì? Cô vào cửa, nhìn lấy đống lớn đống bé. Đủ loại xa xỉ phẩm đều có. Cái này cũng quá đốt tiền rồi. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phồn Tinh chính là hoài nghi có phải Phó Cảnh Ngộ bị bệnh hay không. Nếu không anh mua những thứ này làm cái gì? Phó Cảnh Ngộ đứng ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, nói, để xin lỗi em. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, không nhịn được khình bỉ trong lòng. Ai nói với anh rằng cứ tặng những thứ này là có thể xin lỗi chứ? Anh tặng những thứ này cho em mà em hết giận được sao? Anh cầm tay cô, thành khẩn hỏi, vậy anh phải làm gì em mới hết giận anh? Diệp Phồn Tinh nhìn anh như vậy, thiếu chút nữa bật cười. Mặc dù cô không thích những thứ này, nhưng hành động ngu xuẩn này của Phó Cảnh Ngộ lại làm cho cô cảm thấy rất thú vị. 149 phiếu, chúng ta lại đón cơn bão thứ 3 của tháng nhé. Cách chương.